Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2886, chương 2891, huyền tâm tông khốn cảnh. Ai, bây giờ huyền tâm tông rơi vào sinh tử thời khắc, cho dù là nói cho Hạ Minh, chỉ sợ cũng là nước xa giải không gần nước. Huống chi, thiên đạo học viện khoảng cách huyền tâm tông càng là có khoảng cách rất xa, một lát cũng đến không huyền tâm tông, chúng ta còn phải khác mưu đường ra. Đúng vậy a, Hạ Minh thật là thiên phú tuyệt luân, nhưng cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đánh thắng được Hạ Thiên Đế. Thế nhưng là chúng ta đã rơi vào tầng tầng vây quanh, cái này Đại Hạ Vương Triều càng là một mực đem chú ý lực đặt ở trên người chúng ta. Chúng ta vừa có động tác, bọn họ liền sẽ cùng nhau tiến lên. Bây giờ chúng ta cũng bất quá là chó cùng rứt dầu. Lời vừa nói ra, tại chỗ người tất cả đều là bắt đầu trầm mặc, toát ra một chút ngượng nghịu. Hiện tại bọn hắn thật là rất khó khăn, muốn từ nơi này sống sót cũng là khó như lên trời. Thế nhưng là bọn họ thì có biện pháp gì? Cái kia nghĩ biện pháp đều đã nghĩ tới. Mẹ, tứ trưởng lão giận mắng một tiếng, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy chúng ta thì cùng bọn hắn liều. Nói chuyện tứ trưởng lão, lại là một tên mới lên cấp tứ trưởng lão, làm người tính khí nóng nảy, tại cái này huyền tâm tông bên trong, cũng là rất có uy danh. Tự Biển Toàn Phong bị Hạ Minh chém giết về sau, hắn chính là thay thế Biển Toàn Phong thành vì tân trưởng lão. Liều, lấy cái gì liều? Hiện tại Đại Hạ Vương Triều thế như trung thiên, bọn họ càng là có thần phủ cảnh cao thủ tọa chấn, làm sao có thể sẽ là đối thủ của bọn họ? Chúng ta nếu là cùng bọn hắn liều, cùng lấy trứng chọi đá có khác biệt gì? Cái này cũng không được, vậy cũng không được, các ngươi nói cho cùng nên làm cái gì? Tứ trưởng lão giận dữ, trong lúc nhất thời, tại chỗ người lại là một trận trầm mặc. Huyền thánh trong con ngươi cũng là lóe ra một chút sắc bén quang mang. Ngày xưa cái kia thong dong mà bình tĩnh huyền thánh, giờ phút này cũng là biến hóa, như trước đó bên kia một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, lại là tưởng như hai người. Tông chủ, ngài nói chúng ta nên làm cái gì? Lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn về phía huyền thánh. Huyền thánh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lại là không nhúc nhích. Mọi người cứ như vậy trực câu câu nhìn lấy. Huyền thánh là huyền tâm tông lãnh tụ, bọn họ có lẽ không có cách nào, nhưng cái này huyền thánh nhất định sẽ có biện pháp. Huyền thánh đón đến, thật sâu xem ở chàng người liếc một chút, nhìn thấy cái này rất nhiều chờ mong ánh mắt. Huyền thánh hít sâu một hơi, đón đến nói, tại ta huyền tâm tông lại là có một đầu mật đạo. Bành, lời vừa nói ra, để tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Mật đạo là có ý gì? Làm sao bọn họ chưa từng nghe nói qua? Mọi người tất cả đều là nhìn chằm chằm huyền thánh, chờ đợi huyền thánh đoạn dưới. Huyền thánh ngưng tiếng nói, bây giờ ta huyền tâm tông sinh tử tồn vong, cái này hộ sơn đại trận tất nhiên ngăn cản không nổi phía dưới một vòng công kích. Nếu là cái này Đại Hạ Vương Triều lần nữa người tới, thực lực tất nhiên là thực hồn cảnh lấy phía trên cao thủ. Đối mặt dạng này cao thủ, chúng ta tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nói đến đây, tại chỗ người cũng toàn đều hoàn toàn biến sắc. Cho nên, chúng ta thông qua cái này trong mật đạo truyền tống trận rời đi. Soát, mọi người nghe được câu này, tại chỗ người cũng đã biết lời này là có ý gì. Rời đi nơi này, đại biểu cho huyền tâm tông đã xong. Ha ha, các người cũng không cần lo lắng. Chỉ cần huyền tâm tông người vẫn còn, sớm muộn đều có thể trọng kiến huyền tâm tông. Mọi người nghe xong cũng đều là thoải mái. Đúng vậy a, chỉ cần huyền tâm tông người vẫn còn, trọng kiến huyền tâm tông cũng là sớm muộn sự tình. cho nên điểm ấy ngược lại là không tính là gì. Tâm tình mọi người cũng là dễ chịu không ít. Thế nhưng là, ta huyệt tâm tông người, thật sự là quá nhiều. Muốn rời đi, chỉ sợ cũng một lát khó có thể rời đi à. Mọi người lúc này hỏi, đúng vậy à, không ít người lại là nhìn về phía Huyền Thánh. Huyền Thánh khẽ thở dài một tiếng. Cái này khiến tất cả mọi người là trong lòng máy động. Huyền Thánh hé mồm nói. Các ngươi nói không tệ. Muốn rời đi. Thật là khó khăn trùng điệp. Truyền tống trận này chính là năm đó tổ sư lưu lại truyền tống trận. Chính là sợ Huyền Tâm Tông cũng có ngày đột phát kiếp nạn. Cho nên mới lưu lại. Cái này tiểu truyền tống trận duy nhất một lần chỉ có thể truyền tống hơn 10 người, lại là hết thảy chỉ có 3 lần truyền tống cơ hội. Nói cách khác, chúng ta chỉ có hơn 40 người mới có thể rời đi nơi này. Hoa, lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là toàn thân chấn động, tất cả đều là toát ra một chút nặng nề chi sắc. Chỉ cho phép 40 người rời đi nơi này. Thế nhưng là Huyền Tâm Tông đệ tử, khoảng chừng hơn vạn, thế mà, cũng chỉ có như thế một chút xíu người rời đi nơi này. Như vậy còn lại đệ tử làm sao bây giờ? Chẳng lẽ toàn bộ đều chờ chết ở đây sao? Huyền Thánh cũng phát giác được tràng diện này áp lực, lại là tiếng cười nói. Huyền Tâm Tông là bản tông chủ một mực sinh hoạt địa phương, bản tông chủ không hội rời đi nơi này. Thế cùng Huyền Tâm Tông cùng tồn vong. Có điều, ta Huyền Tâm Tông chi đệ tử. Tất nhiên không thể toàn bộ chết ở chỗ này. Cũng nên lưu lại Huyền Tâm Tông hy vọng. Nếu là cũng có ngày. Cũng hy vọng những người này có thể trọng kiến Huyền Tâm Tông. Cho nên, ta hy vọng rời đi nơi này người. Đều là ta Huyền Tâm Tông đệ tử. Lời vừa nói ra. Mọi người lại là toàn thân chấn động. Những trưởng lão này đều là rất tán thành gật gật đầu. Lúc này thời điểm đại trưởng lão thấp giọng nói. Không tệ, những đệ tử này đều là ta tông hy vọng. Lão phu cũng hy vọng bọn họ có thể rời đi nơi này. Vì ta Huyền Tâm Tông giữ lại một số hòa chủng. Nếu là cũng có ngày, có thể ngóc đầu trở lại. Đúng. Ta Huyền Tâm Tông người không thể toàn bộ đều chết ở chỗ này. Nhất định phải giữ lại một số hy vọng. Nếu là cũng có ngày chúng ta bọn này lão gia hỏa đều chết hết. Còn có thể giữ lại một số hòa chủng. Cũng không đến mức Huyền Tâm Tông như vậy diệt tuyệt. Nếu không phải như vậy, chúng ta lại như thế nào xứng đáng tổ sư? Các loại tiếng nghị luận cũng là lẫn nhau chập trùng. Vang vọng. Tất cả đều là kích động không thôi. Rất hiển nhiên, mọi người ý kiến đều là nhất trí. Giờ khắc này Huyền Tâm Tông, có thể nói là một lòng. Toàn tông trên dưới, đều đồng ý thuyết pháp này. Tốt, đã là như thế. Như vậy chúng ta cứ làm như thế. Mọi người tất cả đều là khẽ gật đầu. Nói, thuận tiện, đem Huyền Tâm Tông đồ vật đều lấy ra. Các ngươi phân tích. Đây đưa người nào rời đi nơi này, để hắn đem những vật này mang lên, đồng thời đem còn lại một ít gì đó đều phân cho tại chỗ đệ tử. Ở sau đó, còn có một cuộc ác chiến, cho dù là chết, cũng tuyệt kỹ không thể đầu hàng tại Đại Hạ Vương Triều. Đúng, tất cả mọi người là lần nữa biến, đến trở nên nặng nề. Nói đến đây, Tửu lão thân hình khẽ động. Chính là rời đi nơi này. Chờ Tửu lão rời đi, Huyền Thánh cũng là phát giác được Tửu lão, khẽ thở dài một tiếng, cũng là theo chân rời đi. Giờ này khắc này, Tửu lão đứng tại phía trên ngọn núi này. Tửu lão ngẩng đầu, nhìn lấy nơi xa đều tại một mảnh sương mù dày đặc bao phủ phía dưới. Sương mù dày đặc lượn lờ, xem ra giống như tiên vụ. Cái này Huyền Tâm Tông thẳng trong mây tiêu, càng là bao phủ lên một tầng tiên vụ, xem ra dị thường xinh đẹp. Đáng tiếc, loại này xinh đẹp cũng sẽ không tiếp tục bao lâu, chỉ sợ cũng hội bị hư hao. Tửu lão đứng bình tĩnh ở chỗ này, trong tay hồ lô rượu lấy ra.